Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 647, pháp bảo quá nhiều không nhớ được a. Góc truyện audio.com. Hai chương hợp một, cầu độc giả tăng thêm. Mặc báo trầm thấp nói, đường tam tạng ở trong tòa này mật thất, vì công chúa điện hạ, chúng ta nhất thiết phải đem đường tam tạng tìm được, đem hắn mang về. Vừa nhắc tới công chúa điện hạ, đằng sau hơn 20 vị yêu vương tất cả đều là con mắt đỏ lên, trong miệng mũi phun ra cuồn cuộn nhiệt khí, trong đầu toàn bộ đều thoáng qua cùng một cái ý niệm. Chỉ cần lấy được đường tam tạng, công chúa điện hạ chính là của ta, ta liền mang nàng cao chạy xa bay. Đằng sau một cái dã chư yêu vương không kịp chờ đợi vấn đạo. Lão hắc, mật thất kia ở nơi nào? Hắc báo yêu vương đến gần sơn phong, đưa tay ở trên ngọn núi nhấn một cái. Núi phong sơn thể bên trên vô thanh vô tức hiện lên một cánh cửa. Cửa lớn màu đen bên trên có màu đỏ sậm pha tạp vết máu, tràn đầy không rõ. Tả hữu môn thượng tất cả điêu khắc một thanh thần kiếm. Hai thanh thần kiếm giao nhau cùng một chỗ, nhìn qua dường như là hai thanh thần kiếm tại phong ấn môn hộ. Hắc báo yêu hậu lui hai bước, thấp giọng nói, cánh cửa này tràn đầy máu tanh và không rõ, hẳn chính là thiết phiến tiên thiết hạ ngục giam chỗ, đường tam tạng nhất định là bị giam giữ ở bên trong. Vậy liền để ta đem hắn cầm ra tới. Dã chư yêu vương lập tức hướng về sơn phong xông thẳng tới, sợ bị khác yêu vương đoạt trước tiên, tay cầm hai cây sâm nhiên xiên thép hướng về đại môn ầm vang đâm xuống. Hắc báo yêu vương yên lặng nhìn xem, dưới chân đã dung nhập trong bóng tối, tòa này đại môn ẩn ẩn để chính mình cảm giác vô cùng bất an, cho nên lần trước mới không có tự ý động, để hắn thăm dò một chút cũng tốt. Hai cây xiên thép rơi vào môn hộ phía trên, oanh, phát ra một tiếng chấn minh, hai đạo vô hình kiếm khí từ trong đó bay lượn mà ra. Phốc, dã chư yêu vương trong nháy mắt một phân hai nửa, yêu huyết huy sái trên cửa, dã chư yêu vương thân thể cũng hiện ra nguyên hình, hai khối cực lớn lợn rừng thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Phanh, nện ở chân núi. Không có chút nào nửa điểm ngăn cản chi lực, bất hủ đạo cơ cũng bị chém chết. Còn lại yêu vương nhao nhao kinh hãi lui lại. Cái kia dã chư yêu vương cùng bọn hắn tu vi cũng là sấp xỉ như nhau. Chỉ một cái liền chết, một chiêu cũng đỡ không nổi. Một cái lang vương đè xuống trong lòng sợ hãi, trầm thấp nói, hắc báo, ở đây ngươi đã tới, bây giờ phải làm gì? Nếu như ngay cả môn còn không thể nào vào được, chúng ta nói thế nào đi mang đi đường tam tạng? Hắc báo yêu vương cũng là một hồi kinh hồn táng đảm. Nếu là kiếm khí kia đối với chính mình phát ra, chính mình chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nghĩ đến ngọc diện hồ ly kiều mị dung mạo, trong lòng lại dâng lên một cỗ dũng khí, thấp giọng nói, công chúa cho ta một kiện có thể bài trừ trận pháp pháp bảo. Nhưng mà muốn khu động pháp bảo này, không phải sức một mình ta có thể làm, còn cần chư vị giúp ta một chút sức lực. Còn lại yêu vương đều ghen tị nhìn về phía hắc báo. Công chúa vậy mà cho hắn pháp bảo, hắn dựa vào cái gì có thể thu được công chúa ban thưởng? Cái này con báo tuyệt đối không thể lưu. Lang vương trong mắt lóe lục quang, thấp giọng nói, có pháp bảo cũng nhanh chút lấy ra. Hắc báo yêu vương duỗi tay ra, trên lòng bàn tay hiện lên một cái vòng tròn, trên vòng tròn điêu khắc rất nhiều mỹ nữ, đều có tư thái, duy nhất không biến chính là mỗi cái tư thái đều mị hoặc vô cùng, nhìn một chút đều có thể nhóm lửa trong lòng dục hòa. Mấy cái yêu vương con mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Tham lam lửa nóng nhìn xem cái viên hoàn kia. Toàn thân phát nhiệt, trong đầu hiện ra một thân ảnh mỹ lệ. Người mặc mỏng cắt đang vây quanh chính mình vũ động. Lệnh yêu trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế. Đạo kia mỹ lệ thân ảnh chính là Ngọc Diện công chúa. Thật sự là quá đẹp. Hắc báo yêu trong tay yêu lực liên tục không ngừng đưa vào trong vòng tròn. Vòng tròn bay lên lơ lửng ở giữa không trung. Hơi hơi phát ra kim quang. Liền vội vàng kêu. Các vị đạo hữu đồng loạt ra tay. Khác yêu vương cũng đều trầm mê tại huyễn tượng bên trong. Khóe môi nhếch lên si mê nụ cười. Chảy nước bọt. Hắc báo xem bọn hắn từng cái dáng vẻ mất hồn mất vía. Ngừng lại là lòng sinh lửa giận. Làm sao không minh bạch bọn hắn bây giờ tại suy nghĩ gì? Trước đây chính mình nhận được viên hoàn thời điểm. Cũng là ý nghĩ kỳ quái. Nhưng mà ta có thể nghĩ. Các ngươi bọn này cầm thú cũng xứng nghĩ công chúa. Hắc báo lập tức gầm thét kêu lên. Đều tới đây cho ta. Làm trễ này công chúa đại sự. Ta giết các ngươi. Một cỗ nguyên thần xung kích hướng về chúng yêu vương phát ra. Chúng yêu vương lập tức giật mình tỉnh giấc. Vội vàng quay chung quanh vòng tròn đứng thẳng. Đưa tay hướng về phía vòng tròn. Trong lòng bàn tay một cỗ khổng lồ yêu lực kết nối tại vòng tròn phía trên. Vòng tròn tại rất nhiều yêu lực gia trì. Càng ngày càng sáng tỏ. Phía trên dần dần có phạn văn lưu truyền. Sau một lát. Một cái tu vi thấp nhất thỏ yêu vương nhịn xuống không nói. Không được, ta yêu lực đã không nhiều lắm. Chờ ta nghỉ ngơi một chút lại đến tiếp tục đưa vào. Nói liền muốn thu tay lại. Thỏ yêu vương biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Bàn tay vậy mà không cách nào thu hồi. Liên tục không ngừng yêu lực còn đang không ngừng trôi đi. Thỏ yêu vương kinh hãi kêu lên. Hắc báo. Chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì không cách nào thu tay lại. Khác yêu vương biến sắc, cũng đều nhao nhao nếm thử thu tay lại. Nhưng mà cơ thể giống như không phải là của mình đồng dạng. Căn bản là không có cách thu tay lại. Thể nội yêu lực không bị khống chế đổ xuống mà ra. Cái này vòng tròn đang chủ động hấp thu chúng ta yêu lực. Hắc báo yêu vương cũng lập tức đổi sắc mặt. Tại sao có thể như vậy? Phía trước công chúa không nói cùng ta thế này à? Khác yêu vương toàn bộ đều kinh sợ nhìn xem hắc báo yêu vương. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này hắc báo yêu vương ngược lại là bình tĩnh lại. Trong lòng hiện ra ngọc diện công chúa thân ảnh. Giống như xấu hổ tựa như giận nhìn mình. Trong mắt chứa mị ý, hắc báo yêu vương nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Bình tĩnh nói, mạng của chúng ta vốn là công chúa, có thể vì công chúa mà chết, là vinh hạnh của chúng ta. Về sau không có chúng ta tại bên người nàng, hy vọng nàng có thể chiếu cố tốt chính mình, chớ có bị người khi dễ, bằng vào ta chi mệnh đổi lấy công chúa bất tử bất diệt. Vô cùng có lời một sự kiện, chỉ hy vọng công chúa chớ có quên ta. Khác yêu vương cũng đều từ trong tức giận tỉnh táo lại. Đúng vậy a, nếu như có thể dùng ta mệnh đổi lấy công chúa bất tử bất diệt, ta cũng nguyện ý, coi như là ta đưa cho công chúa lễ vật. Hy vọng nàng sẽ thích. Chư vị yêu vương yên tĩnh lại. Trong đầu cũng đều xuất hiện ngọc diện hồ ly một phinh nở nụ cười. Nàng lần thứ nhất nói chuyện với ta. Lần thứ nhất cùng ta tại đỉnh núi tâm sự chuyện, ta bị thương nàng tự mình cho ta băng bó. Nàng vụng trộm đem Ngưu Ma Vương thu thập thiên tài địa bảo đưa cho ta. Để ta tăng cao tu vi, mỗi cái yêu vương đều tin tưởng vững chắc, nàng ắt hẳn là yêu thích ta. Hiện tại đến tình trạng này, Ngọc Diện ắt hẳn cũng rất thương tâm. Về sau ta liền không thể bảo hộ nàng. Chỉ hy vọng nàng về sau bình an mạnh khỏe. Chúng yêu vương tuần tự vẫn lạc. Trước khi vẫn lạc trong đầu cái cuối cùng ý niệm đều là giống nhau. Nàng là một cái hảo hồ tiên. Hy vọng nàng có thể rời đi Ngưu Ma Vương. Tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Trước cửa, một cái sáng long lanh vòng tròn xoay chậm chậm. Vòng tròn phía dưới có hơn 20 riêng phần mình động vật thi thể. Toàn bộ đều gầy như que củi, tinh túy mất hết, phảng phất là bị chết đói đồng dạng. Vòng tròn hướng về đại môn lướt tới. Ông, khắc ở trên cửa chính từng nét bùa chú lập lòe, không ngừng lưu truyền. tạch tạch tạch, trên cửa chính phát ra từng đạo âm thanh. Chạm tràng bên trên, Thiết Phiến công chúa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không gian xung quanh một hồi vặn vẹo, đem hắn nuốt vào trong đó. Trên bầu trời đang đắc chí vừa lòng Ngưu Ma Vương, vô ý thức nhìn về phía Thiết Phiến công chúa nơi biến mất. Không gian ba động, là ai ở bên cạnh nhìn trộm? Loại cảm giác này rất quen thuộc. Chẳng lẽ là nàng sao? Không đúng lắm, nàng chỉ là một cái thái ất kim tiên, căn bản không có năng lực điều khiển không gian. Sau một khắc, Thiết Phiến công chúa xuất hiện tại ba tiêu động bên trong. Bước nhanh đằng sau núi thấp phía trước, liếc mắt liền thấy khắc ở trên cánh cửa vòng tròn. Là Phật giáo Phật bảo. Thiết Phiến công chúa trong tay một thanh huyết ngọc tầm thường tinh mỹ tiên kiếm hiện lên. Quát lên, giết, đưa tay một kiếm chém ra. Sát lục kiếm ý bay lượn mà ra. Sát thần sát tiên giết quỷ sát chúng sinh. Phanh, vòng tròn bị một kiếm hai đoạn. Tia sáng mất hết, đình đương rơi vào dưới mặt đất. Đại môn trở về hình dáng ban đầu. Trận pháp ẩn lui, Thiết Phiến công chúa thu hồi tiên kiếm. Ngắm nhìn bốn phía tử thi. Nỉ non nói, tất cả đều là yêu tộc. Là ai muốn mở ra cánh cửa này? Ngẩng đầu nhìn trước mặt môn hộ, dò dự một chút phất tay đem hắn biến mất. Cánh cửa này cũng không cần mở ra hảo. Một bên khác, Tây Thiên nhóm phía trước, Bạch Cẩm hít mũi một cái nói, thơm quá a, ta đều có chút đói bụng. Vân Tiêu mỉm cười nói, sư huynh, ta gần nhất cũng cùng Thiên Đình thực thần học được một điểm tay nghề. Xào lăn nấm ta cũng sẽ a, cô lương lỏng kéo hai cái tiểu nhan lập tức dựng thẳng lên. Cảnh giác nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu lườm cô lương một mắt, bật cười nói, không nói ngươi, cô lương trên đầu tiểu nhan lập tức đứng thẳng kéo xuống. Nói thầm nói, tiểu ma cô khả ái như vậy, vì cái gì đều phải ăn bọn chúng đâu. Nấm thật đáng thương, Kim Bằng cười ha hả nói. Nấm đáng thương, ta cảm thấy những cái kia yêu tộc càng đáng thương. Triệu Công Minh cảm khái nói. Lần này Tích Lôi Sơn yêu tộc đều miễn nấu. Chết ở mây hình nấm ở dưới La Hán Kim Cương toàn bộ đều quen. Bên cạnh Khổng Tuyên cười tiếp một câu. Nếu như bọn hắn có thể lưu lại toàn thi lời nói. Triệu Công Minh cười ha hả nói. Cũng đúng, tại sư tỷ nổ tung nấm phía dưới. Lưu lại thi thể cũng là một việc khó khăn. Cô lương nhịn không được cũng tiếp một câu. Nổ tung là một loại nghệ thuật. Các ngươi không hiểu. Thạch Cơ nhịn không được hiếu kỳ vấn đạo. Sư muội, những năm này ngươi cất bao nhiêu nấm? Cô lương ngây ra một lúc, ngẩng đầu cố gắng vang vọng một hồi. Lắc đầu nói, ta không biết a, ngược lại rất nhiều rất nhiều. Ta đều lười nhác kiểm lại. Nhưng mà hòa bình nấm tương đối ít, chỉ có mấy ngàn cái a, bồi dưỡng hòa bình nấm quá phiền toái. Cái này liền Khổng Tuyên Triệu Công Minh bọn người đổi sắc mặt. Khó mà đếm hết nhiều. Hòa bình nấm mấy ngàn cái. Mỗi một cái hòa bình nấm đều tương đương với một cái đại la đỉnh phong thần thông. Mấy ngàn cái thần thông cùng một chỗ phát ra. Đại la cảnh giới ai có thể chống đỡ được. Chớ nói chi là còn có khác nấm. Sư tôn ban thưởng Vân Bạo nấm. Chính nàng bồi dưỡng Đông Phong nấm. Còn có Tam Tiên nấm. Vô luận một loại nào nấm cũng là đại la cảnh giới thần thông. Có thể xưng đi lại thần thông kho. Bạch Cẩm cảm thán nói. Cô lương sư muội đây mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới a, cùng cảnh giới đối chiến. Người khác mệt gần chết phát ra một loại thần thông. Nàng tiện tay hất lên chính là mấy chục trên trăm cái. Thạch Cơ cũng lắc đầu nói. Cái kia hòa bình nấm ta có thể tiếp lấy 10 cái đã là cực hạn. Đối đầu sư muội ta cam bái hạ phong. Cô lương gãi đầu một cái hắc hắc ngượng ngùng nói. Kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy a. Khổng Tuyên cũng không nhịn được nói. Nếu là sư tỷ đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Một người liền có thể so với chuẩn thánh đại quân. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Tuyệt đối là hồng hoang chuẩn thánh tai nạn. Vô địch cùng cảnh giới. Vân Tiêu mấy người cũng đều gật đầu một cái. Nhìn về phía cô Lương ánh mắt có chút kỳ dị. Liền cái này mỗi ngày vui chơi giải trí tiểu nấm tiên. Lại là hồng hoang vô địch cùng cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu. Ai có thể nghĩ tới. Có thể nói nàng nổi cơn hung ác tới. Một người liền có thể trong thời gian ngắn diệt sát trong hồng hoang 9 thành 9 trở lên sinh linh. Có thể xưng một người diệt thế. So một ít chuẩn thánh càng đáng sợ hơn. Câu Trần Đế Quân, một đạo thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa vang vọng. Xa xa đại lôi âm môn hộ ẩm vang mở ra. Bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát, bao quát Như Lai Phật Tổ toàn bộ đều nhìn hằm hằm Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ngẩng đầu mỉm cười nói. Như Lai Phật Tổ có gì chỉ giáo? Hạ giới Tích Lôi Sơn chúng yêu pháp bảo đến từ đâu? Như Lai Phật Tổ âm thanh xa xa truyền đến. Bạch Cẩm có chút mờ mịt nói. Những pháp bảo kia không phải chính bọn hắn sao? Định Quang Hoan Hỷ Phật nhịn không được quát hỏi kêu lên. Những thứ này rõ ràng đều là ngươi pháp bảo. Vì cái gì rơi vào yêu ma trong tay? Các ngươi thiên đình là muốn cùng yêu ma kết bạn sao? Vân Tiêu tiên tử ánh mắt ngưng lại. Thanh lãnh nói. Định Quang Hoan Hỷ Phật. Đế quân cùng Phật tổ đối thoại. Nơi nào có chỗ ngươi chen miệng? Nếu là ngươi quên đi quy củ, ta có thể sẽ dạy ngươi một phen. Định Quang Hoan Hỷ Phật nghẹn một cái. Mặt mo một hồi táo hồng. Nhưng cũng không dám lại nói tiếp. Cái này nữ tiên thật sự là đánh không lại. Bạch Cẩm lườm Định Quang Hoan Hỷ Phật một mắt. Nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Nghi hoặc nói. Pháp bảo của ta. Ta như thế nào không biết. Như Lai Phật Tổ thật lớn âm thanh vang vọng. Bạch Cẩm. Ngươi bây giờ cũng là thiên đình tứ ngự. Chớ có chống chế. Không duyên cớ mất thân phận. Bạch Cẩm kêu oan nói. Ta thật sự không biết a. Phật Tổ chờ chút. Ta trước tiên xem xét một phen. Tiểu Kim. Trước mặt không gian nổi lên một hồi gợn sóng. Gợn sóng bên trong mặc khôi giáp eo đeo trường kiếm tiểu tinh linh đi ra. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một chút khí khái hào hùng. Nửa quỳ trên không trung ôm quyền thanh thúy kêu lên. Ngự tiền kim tướng quân bái kiến bệ hạ. Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai cái. Khá lắm, lúc này mới giả dạng diễn tướng quân. Ái khanh miễn lễ, đa tạ bệ hạ. Kim tướng quân đứng dậy. Đứng ở giữa không trung. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Phảng phất muốn tùy thời hộ giá đồng dạng. Chỉ là sau lưng kích động cánh nhỏ làm sao nhìn đều có chút không hài hòa. Phật tổ lời nói. Hạ giới Tích Lôi Sơn yêu ma cầm trong tay pháp bảo cũng là của ta. Ta như thế nào không nhớ rõ. Ngươi cha cho ta nhìn một phen. Kim tướng quân phi thường nhỏ vừa nói đạo. Trẫm, bệ hạ ngài phải nói trẫm. Khụ khụ, Phật tổ nói rằng mặt Tích Lôi Sơn yêu ma cầm trong tay pháp bảo cũng là của trẫm. Trẫm như thế nào không nhớ rõ. Ngươi cho trẫm xem xét một phen. Kim tướng quân ôm quyền quát lên. Khởi bẩm bệ hạ, bọn hắn cầm trong tay pháp bảo đúng là của ngài. Ngạch, trẫm như thế nào không có biết một chút nào. Trẫm có những thứ này pháp bảo sao? Khởi bẩm bệ hạ, ngài pháp bảo đông đảo. Những thứ này cấp thấp pháp bảo. Ngài chưa bao giờ để ý. Vẫn luôn là ném ở bệ hạ bảo khố trong góc. Tùy thời đóng bụi. Trước đây không lâu ngài lấy vô thượng đại pháp lực thành lập tam giới thương thành. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc. Những thứ lung ta lung tung này pháp bảo cũng đều thống nhất lên khung đến pháp bảo thuê khu. Vì ngài kiếm lấy tiền tài. Bạch Cẩm sờ lên cằm. Bừng tỉnh nói. Là có chuyện như thế. Ngươi không nói ta đều muốn quên đi. Như thế nói đến trong tay bọn họ pháp bảo đúng là của ta. Xin lỗi nhìn về phía đại lôi âm tự nói. Phật tổ, thực sự là xin lỗi. Những thứ này pháp bảo thật đúng là của ta. Thật sự là pháp bảo nhiều lắm không nhớ được a cách chương.